Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Kiri, trong xe ngựa rộng rãi, Lãnh Hạ đang nằm nghiêng trên tháp đắp một chiếc chăn mỏng, mắt khép hờ. Chiến Bắc Liệt bế cục cưng ngồi bên cạnh nàng, tiểu bất điểm trong lòng hắn cựa quậy liên tục nghiêng đầu, hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Mộ Nhị ở phía đối diện, hai cánh tay nhỏ bé quơ quơ giữa không trung, rõ ràng là muốn Mộ Nhị bế. Trong đôi mắt lạnh nhạt của Mộ Nhị ngập tràn sự đấu tranh, muốn bế nhưng lại nghĩ đến tròn một buổi chiều làm mặt quỷ hôm đó liền rụt tay lại, lập tức chuyển ánh mắt đi. Chiến Bắc Liệt kéo tiểu bất điểm cứ muốn trượt khỏi tay mình về, ken tức bĩu môi, con thỏ nhỏ chết bầm này, chỉ giỏi đối đầu với lão tử. Kẻ lỗ mãng kia có cái gì tốt mà còn thân hơn cha ruột. Tiểu tử kia với tay lên, cái miệng nhỏ nhắn có bi ba bi bô liên tục, ánh mắt chuyển sang Chiến Bắc Việt đang ngồi cạnh Mộ Nhị, chớp chớp mắt cực kỳ đáng yêu. Chiến Bắc Việt ngày nào cũng mở to mắt nhìn nó, xe ngựa đã đi được 3 ngày rồi, ngày nào cũng nghe tiếng cười khanh khách thanh thúy như chuông bạc của cục cưng, càng ngày hắn càng nhớ tiểu cô nương nhà mình, mà càng nhớ thì càng nhìn tiểu bất điểm, dần dần hai mắt như mờ đi. Hắn thở dài lần thứ 1297. Ai, Chiến Bắc Liệt khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, hắn lập tức rụt đầu lại, lầu bầu. Muốn có con gái nhưng không được a. Hai chữ con gái nghe rất êm tai nhưng không hiểu tại sao từ miệng hắn này nói ra lại khó chịu như thế, Chiến Bắc Liệt cúi đầu nhìn thằng nhóc trong lòng, không tự chủ được mà trong ưng mâu có một chút ghét bỏ. Chiến Bắc Liệt có thể thề với trời, thật sự chỉ là một chút. Thế nhưng tiểu bất điểm tuy rằng quay lưng lại với hắn, nhưng cảm giác cũng rất nhạy bén, quay đầu lại nhìn cha ruột của mình, miệng méo sạch vành mắt đỏ lên. Hoa, Chiến Bắc Liệt đập vào gáy mình một phát, con thỏ nhỏ chết bầm này. Hắn bất đắc dĩ hít sâu một hơi, nỗ lực để bày ra một khuôn mặt tươi cười, đang định dỗ con thì có một đôi tay trắng nõn vươn tới, bế cục cưng đi. Lãnh Hạ bị tiếng khóc của tiểu bất điểm làm giật mình tỉnh giấc, thấy con trai khóc lóc đáng thương liền vô cùng đau lòng. Phượng Mâu chừng người nọ, lầm bầm, tốt lắm cơ, ngày nào cũng chọc con khóc. Đại Tần chiến thần khóc không ra nước mắt, thật sự cảm giác được địa vị của hắn trong lòng mẫu sư tử đã bị con thỏ nhỏ chết bầm này đặt thẳng xuống dưới. Cục cưng vừa đến tay nàng liền ngừng khóc, chỉ sụt sịt cái mũi nhỏ nhắn, lông mi dài còn vương giọt nước, ra vẻ đáng thương nhìn mẹ ruột. Nhìn thằng nhóc kia bộ dạng xảo trá làm Chiến Bắc Liệt hận ngứa răng, nghiến răng ken két, gương mặt tuấn tú âm trầm. Đầu nhỏ cọ cọ tiểu bất điểm rúc vào trong lòng Lãnh Hạ, rõ ràng là đang sợ. Nhìn Chiến Bắc Liệt và con đối đầu, Chiến Bắc Việt thoáng hiện vẻ hả hê trong mắt, nhìn cháu mình càng nhìn càng thấy thích. Đời này còn chưa thấy qua người có thể làm nhị ca bốc khói thế kia. Không chịu thua kém, thật sự không chịu thua kém a. Hắn sán lại gần, véo véo hai cái má phúng phính kia, nhìn khuôn mặt giống Chiến Bắc Liệt như đúc kia mà thấy sảng khoái, vui vẻ nói. Nhị tẩu tiểu bất điểm tên gì? Câu hỏi này lập tức làm hai người trên xe ngựa bối rối. Ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng mặc kệ là đang tức giận, liếc nhìn Lãnh Hạ, bốn con mắt lộ vẻ mê man. Chiến Bắc Việt chố mắt nhìn hai người, rất rõ ràng, hai kẻ thần kinh này còn chưa từng nghĩ. Góc truyện audio.com. Đến chuyện đó, hai người đúng thật là chưa hề nghĩ tới, Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, ngọc thủ vỗ về cục cưng, quay đầu hỏi. Con gái ngươi tên gì? Nhắc tới tiểu cô nương nhà mình, khóe mắt Chiến Bắc Việt lập tức cong lên, thỏa mãn nói. Chiến tiểu tiêm Lãnh Hạ đang lầm bầm thì nghe Chiến Bắc Việt vừa véo má con mình vừa cười tùm tỉm giải thích. Tiểu thái bản nói, nàng là tiểu đao, con gái nàng phải là tiểu kiếm, đao kiếm kết hợp. Nhưng tiểu kiếm rất khó nghe a, cuối cùng chọn một từ đồng âm, tiểu tiêm. Chiến Bắc Việt đương nhiên không nói đến bao nhiêu công sức hắn phải bỏ ra để đổi từ tiểu kiếm sang tiểu tiêm, nhắc tới niên tiểu đao trong mắt hắn lại có vài phần lo lắng. Lãnh Hạ nhíu mày, gật đầu, bắt đầu cùng Chiến Bắc Liệt suy nghĩ về chuyện cục cưng nhà mình tên gì. Bỗng nhiên, trong phượng mâu hiện lên một tia tàn khốc, cùng với đó, ưng mâu của Chiến Bắc Liệt lạnh lẽo. Xe ngựa chợt dừng lại, hai người liếc nhau, khóe môi cùng cong lên. Bên ngoài xe ngựa, 6 người trung thương xếp thành một hàng, đối mặt với vô số hắc y nhân từ trên trời hạ xuống, trầm giọng hỏi. Người tới là ai? Hắc y nhân có 2 đội, mỗi đội khoảng 5-60 người, một trước một sau bọc đánh chặn đường, tên cầm đầu đứng ở phía trước hét lớn một tiếng. Giao thần y Mộ Nhị ra đây, ta sẽ tha cho một con đường sống. Màn xe bỗng nhiên bị sốc lên, Chiến Bắc Việt nhìn chằm chằm người vừa nói kia, hắn nhận ra giọng của người này, độc trên người tiểu thái bản là do tên đó hạ. Màn xe bị sốc lên cũng giúp tên kia thấy được đích tình hình bên trong xe, ánh mắt lóe lên, hắn vốn nghĩ trong xe chỉ có thần y Mộ Nhị và Chiến Bắc Việt, mang 100 người để đối phó với 2 người cũng đủ rồi, không ngờ còn cả Đại Tần chiến thần và Tây vệ nữ hoàng. Đại Tần chiến thần cũng ở đây, hơn nữa còn ám vệ của hắn nữa, tình hình mình vốn nắm chắc lập tức trở nên không ổn. Hai bên giằng co, kẻ cầm đầu hắc y nhân tuy giọng điệu ngạo mạn nhưng cũng chưa hạ lệnh xông lên, sau khi nhìn thấy chiến bắc liệt hắn bèn tính toán lực lượng hai bên, muốn giảm thương vong bên mình đến thấp nhất. Trong mắt lóe lên tinh quang, hắn nói to với chiến bắc Việt. Việt vương, Đặng Tiểu Đao chỉ là một tên lưu manh ngoài phố, lại còn từng mua bán với Đông Sở tiện nha đầu này, sao xứng làm Việt vương phi, chết thì cũng thôi đi. Chiến bắc Việt đang định lao ra ngoài thì bị chiến bắc liệt kéo lại, trầm giọng hạ lệnh. Ngồi xuống, chiến bắc Việt vùng vẫy một lúc rồi căm hận đi vào trong, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc y nhân. Chiến bắc liệt quay đầu lại liếc nhìn hắc y nhân hỏi. Các hạ điều tra Niên Tiểu Đao rất rõ ràng, không biết có quan hệ gì với nàng. Hắc y nhân cười nhạo một tiếng, giọng điệu khinh thường. Tiện nha đầu kia, nói được một nửa hắn liền cau mày, lại quay trở về giọng khuyên nhủ. Liệt vương, các vị chỉ có mấy người như thế, đương nhiên không thể bằng chúng ta, chớ nên vì một tiện nha đầu mà chịu thương vong không đáng có, bây giờ đi ngay còn kịp. Ta nói thật, độc kia dù là thần y mộ nhị cũng không giải được. Chiến bắc Việt cả kinh, không biết lời có hắn ta là thật hay giả. Chiến bắc liệt cũng lạnh lùng cười, không nhìn hắn ta nữa, chậm rãi dựa vào thành xe, khóe môi gợi lên một độ cong giễu cợt. Không ngại thử một lần. Hắc y nhân bị thái độ hờ hững của hắn làm tức đến lệch mũi, sau khi thấy hắn không có ý định muốn. Góc truyện audio.com, xuống xe chuẩn bị, hai mắt liền sáng ngời, chỉ cần giải quyết 6 thị vệ bên ngoài thì chỉ còn mộ nhị và chiến bắc liệt, hai người này dù có công phu cao đến đâu thì cũng không thể địch lại trăm người. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mỉa mai, cái gì mà đại tần chiến thần, cũng chỉ thế thôi. Ngay lúc hắn giơ cao tay lên, hét lớn, động thủ thì bỗng nhiên xung quanh nhảy ra vô số bóng người, bao vây toàn bộ xe ngựa. Đám người kia có chừng 400, cả đám sát khí đầy người, khí tức bưu hãn, chỉ cần nhìn vẻ tàn bạo trong mắt cũng biết không phải là thiện nam tín nữ gì. Cách chương.